cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, nguy cơ cùng cơ hội. Tại Nguyên Văn Long Châu trong, Radisu tới địa cầu cũng ký hiệu Z nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu. Cường đại Saiyan, gian ác Frieza, một cái lại một cái đến từ vũ trụ cường địch đều đưa hóa trang lên sân khấu. Nếu như nguyện ý, kỳ thực giả thần hoàn toàn có thể kéo dài Z nội dung cốt truyện đến. Chỉ cần lặng yên không một tiếng động giết chết Radisu, coi như vị kia Vegeta công chúa tìm tới địa cầu tới cũng phải hao phí rất lâu một đoạn thời gian. Mà còn không có để lộ ra Long Châu tin tức, nói không chừng cùng Frieza chiến đấu hoàn toàn cũng có thể tránh khỏi. Nhưng là giả thần cũng không có làm như thế. Ngược lại còn chủ động liên lạc Vegeta để cho nàng tìm tới địa cầu tới. Một mực trốn tránh chỉ là người yếu cách làm. Dạ thần cũng không muốn làm như vậy hèn nhát, mà còn vì chính mình mục tiêu cùng dã tâm. Những địch nhân này cũng sớm muộn cũng phải đối mặt. Đương nhiên, kỳ thực cũng còn có còn lại một chút nguyên nhân. Những năm gần đây một mực ở địa cầu quá hòa bình an nhàn sinh hoạt. Mặc dù phi thường vui vẻ, nhưng là lại cũng bất lợi cho Saiyan trưởng thành. Cứ việc vẫn luôn đang cố gắng tu hành. Bất quá dạ thần cùng Goku rõ ràng đều lâm vào bình cảnh. Cho dù lại cố gắng thế nào tu hành lực lượng tăng thêm cũng biến thành phi thường chậm chạp. Một mặt khả năng là bởi vì hắn cùng Goku thân thể đều đã đạt tới nào đó loại cực hạn. Bất quá theo dạ thần càng nhiều còn là bởi vì thiếu khuyết các loại nguy cơ cùng áp lực. Saiyan là một cái càng đánh càng mạnh chủng tộc. Càng đối mặt to lớn nguy hiểm và áp lực bọn họ liền 817 có thể càng nhanh mà cường đại trưởng thành. Mà bây giờ dạ thần cùng Goku đều cần như vậy nguy cơ áp lực tới để cho bọn họ đột phá tự mình. Mặc dù có chút điên cuồng, nhưng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đánh phá tự mình cực hạn trở nên mạnh hơn. Thậm chí là trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan, trở lại thần điện sau đó. Dạ thần liền lập tức triệu tập Bulma trùng nữ, hướng các nàng giảng thuật liên quan tới Saiyan một ít chuyện. Sau đó lại hướng trên địa cầu tất cả nhân loại tuyên bố chiến tranh tức sắp đến. Kỳ thực vẻn vẹn chỉ là vị kia Vegeta công chúa nói không đáng để lo. Lấy dạ thần bọn họ hiện tại có lực lượng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là bọn hắn địch nhân chân chính không phải vị kia Vegeta công chúa. Mà là còn tại nàng phía sau vị kia gian ác vũ trụ đế vương Frieza. Tại nhiều năm trước dạ thần cùng kết lỗ kim quốc vương liền hướng dân chúng tuyên bố văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Những năm gần đây cũng một mực ở thúc đẩy địa cầu cùng văn minh nhân loại phát triển. Bao gồm ban đầu xây dựng địa cầu quân bây giờ cũng trưởng thành là một nhánh có thể dùng với vũ trụ. Chiến tranh lực lượng cường đại, nghe tới thiên thần đại nhân tuyên bố cùng ngoại tinh chủng tộc chiến tranh liền tới tạm thời. Toàn thế giới mọi người đã là thấp thỏm nhưng lại có một ít chờ mong. Không khí khẩn trương tràn ngập tới địa cầu mỗi một xó xỉnh. Quân đội điều động, vật liệu tụ họp. Thậm chí nhà máy cũng không phân ngày đêm gấp sản xuất các loại chiến tranh đồ dùng. Toàn bộ địa cầu đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Song khi tất cả mọi người nhóm đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc. Dạ thần chính là cùng Goku ở tại trong thần điện. Mỗi ngày trừ một chút cần thiết tu hành bên ngoài. Thời điểm khác đều là các loại buông thả sa đọa. Dạ thần cùng Goku tu hành đều đã tiến vào bình cảnh. Hiện tại coi như thế nào đi nữa liều mạng tu hành cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn. Tăng lên nhiều ít, cho nên còn không bằng nhiều hơn mà buông thả sa đọa tăng thêm thoáng cái bên trong cơ thể của bọn. Họ ép tế bào, sau đó lợi dụng tức sắp đến nguy cơ đánh phá bản thân cực hạn. Để cho bọn họ nhất cử đột phá đến Super Saiyan. Bất quá tăng thêm trong cơ thể S tế bào trọng yếu nhất là bảo trì ôn hòa tâm tính. liền bọn họ như vậy, Thành Thiên buông thả Sa Đoạ rốt cuộc có tính hay không ôn hòa cũng còn đáng giá hoài nghi, nha, đánh giá lại coi như nó là đi. Này này, Dạ Thần chính tại trong thần điện khi dễ chính mình mấy cái tiểu nữ người hầu. Chỉ thấy một thân chế phục xà cơ công chúa nện bước như rắn nước eo từ bên ngoài đi vào, chủ nhân. Yamcha cùng tiên Xin Han mấy người cầu kiến. Yamcha cùng tiên Xin Han bọn họ có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá Dạ Thần vẫn là nói, để cho bọn họ vào đi. Dạ Thần vỗ vỗ còn sụi lơ tại ngực mình Tô Vâng Hòa Mỹ Chân. Hai vị nữ bộc san cũng mau mau vì các nàng chủ nhân cùng mình sửa quần áo ngay ngắn. Sau đó bình phục khí huyết tiêu tan ngoảnh mặt trên đỏ ửng. Mặt đầy trang trọng mà đứng ở Dạ Thần hai bên. Mặc dù không cần giống hồng trù chiến cơ nghiêm khắc như vậy. Bất quá thần thánh nữ bộc trong học viên mỗi một vị nữ bộc cũng có tu hành chương trình học. Mà còn tiên đậu cùng bàn đào những này cũng có thể không hạn chế sử dụng. Tự giống với bị chịu Dạ Thần sủng ái Tô Vâng Hòa Mỹ Chân. Mặc dù nhìn qua là hai tên yểu điệu nữ bộc san. Nhưng kỳ thật đều có ít nhất 500 điểm trở lên sức chiến đấu. Cho nên đối với các nàng mà nói khống chế một chút thân thể khí huyết những thứ này đều là lại đơn. Giản bất quá, cũng không lâu lắm, xà cơ công chúa mang theo mấy người đi tới. Chính là tiên Xin Han, Yamcha, Krilin cùng Chiao Zhu mấy người. Dạ Thần đại nhân, tiên Xin Han, Yamcha, Krilin, Chiao Zhu, các người có chuyện gì không? Mặc dù bây giờ đại đa số thời điểm đều là cùng chính mình thê tử nhóm ở tại trong thần điện. Bất quá Dạ Thần vẫn là thỉnh thoảng trở về mặt đất đi thăm thoáng cái Võ Thiên lão sư cùng Yamcha. Bọn họ, cho nên cùng mấy người giữa ngược cũng không có bất kỳ xa lạ. Đã nhiều năm như vậy, tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người cũng trưởng thành rất nhiều. Hiện tại cũng là trên địa cầu có thể một mình gánh vác một phương võ đạo nhà. Thậm chí bởi vì nhiều lần tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên đặc sắc biểu hiện. Bọn họ danh tiếng so với những cái được gọi là đại minh tinh đều không kém chút nào. Dạ Thần đại nhân, ngài trước đây không lâu tuyên bố rất nhanh chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Sẽ có kẻ địch mạnh mẽ xâm lấn địa cầu. Nhưng là chúng ta cảm giác hiện tại tại chính mình còn quá nhỏ yếu. Chỗ bằng vào chúng ta hy vọng Dạ Thần đại nhân ngài có thể để cho chúng ta đi cai xin khiến giới. Vương đại nhân hướng dẫn tu hành. Giống như ban đầu Dạ Thần đại nhân cùng Goku đại nhân các ngươi một dạng. Hướng Dạ Thần gặp một chút lễ. Sau đó tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người liền tỏ rõ chính mình ý đồ. Kỳ thực hiện tại tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người một chút cũng không yếu. Mặc dù giai đoạn trước trưởng thành tương đối chậm chạp, nhưng là bọn hắn đánh lao chính mình cơ sở. Bọn hắn bây giờ lực lượng đều đã vượt qua Dạ Thần thủ hạ đại đa số hồng trù chiến cơ. Bàn về chân thực chiến lực chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Tư Kỳ cùng Từ La Lan vài tên đội trưởng có thể cùng bọn họ đối kháng. Xác thực. Đây là một cái không tệ cơ hội, lấy các ngươi hiện tại lực lượng lại ở lại trên địa cầu cũng rất khó lại có tiến một bước trưởng. Thành, gật đầu một cái, Dạ Thần cũng cảm giác đây là một cái không tệ chủ ý. Mặc dù không bằng chính mình tự tay dạy dỗ Goku cùng Chi Chi, nhưng Dạ Thần một mực vẫn là rất coi trọng tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người. Mà bọn họ cũng không có khiến Dạ Thần thất vọng. Tựu giống với Yamcha, mặc dù vẫn luôn không có vượt qua hắn nữ tính hoảng sợ chứng. Bất quá nguyên nhân chính là như thế ngược lại làm cho hắn chuyên tâm vùi đầu vào võ đạo. So với Nguyên Văn Long Châu trong thời kỳ này hắn không biết mạnh bao nhiêu. Cùng Krilin cùng một chỗ đại biểu Quy Tiên Lưu đều là thế giới nổi tiếng võ đạo nhà. Cũng coi là công thành danh toại. Thừa dịp lần này địa cầu nguy cơ để cho bọn họ đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Chắc hẳn bọn họ cũng có thể tiến một bước mà đột phá tự mình đi. Hơi hơi suy tư một phen, Dạ Thần cũng đã có chút quyết định. nếu là muốn nhường mấy người đi giới phương nơi đó tu hành. Như vậy nhiều hơn nữa thêm một cái người cũng không quan hệ chứ. Xà Cơ, khiến người đi đem đại ma vương Piccolo tìm đến. Là, chủ nhân, Tô Vâng, Mỹ Trân, các ngươi đi vườn địa đàng trong cho Yamcha bọn họ lấy một chút tiên đậu. Tốt, dạ thần đại nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.